Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 505, cọ nhiệt không dễ đến thế, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Tống Tẫn đẩy cửa phòng nghỉ ra, thấy Lâm Khai Dịch nằm liệt trên ghế, biểu cảm chết lặng trừng mắt nhìn trần nhà. Hắn đứng ở cửa, không đi tiếp vào bên trong. Cậu gọi tôi tới đây làm gì? Sao bây giờ anh mới đến? Lâm Khai Dịch nhảy dựng lên, kêu gào như một oán phụ. Anh có biết Tang Vũ kia của anh, đã làm gì em rồi không? Tống Tẫn đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Cô ấy có thể làm gì cậu? Lâm Khai Dịch nắm lấy tóc của mình. Cô ta thế mà lại uy hiếp em. Cô ta thế mà lại dám uy hiếp em. Em mới là ông chủ đấy có được không hả? Lâm Khai Dịch đi vài bước qua, nắm lấy bả vai của Tống Tẫn, dùng sức lắc lắc vài cái. Anh nói cho em, có phải não anh uống nước rồi không? Anh coi trọng cô ta ở điểm nào? Lúc trước cậu đi thả thính cô ấy, coi trọng cô ấy ở điểm nào? Con người Lâm Khai Dịch run run. Anh Tẫn, anh không phải người nông cạn như vậy chứ? Tống Tẫn đẩy tay của Lâm Khai Dịch ra. Cậu không cảm thấy cô ấy rất thú vị sao? Thú vị gì? Trên người cô ấy có một loại. Tống Tẫn không biết phải hình dung như thế nào, chính là một loại lực hấp dẫn kỳ lạ. Một loại gì? Nói với cậu cũng không hiểu. Anh không nói thì em hiểu kiểu gì? Lâm Khai Dịch bảo Tống Tẫn nói ra nghe thử chút, hắn sẽ hỗ trợ phân tích, xem đầu óc Tống Tẫn có phải bị hư rồi hay không. Sau khi Lâm Khai Dịch bị ánh mắt lạnh như băng Tống Tẫn nhìn vào, cuối cùng rất thức thời không nói nữa. Những thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm, nhưng nếu như gai nhọn trên người cô ấy đều bị nhổ hết, nhốt lại trong lâu đài, vậy có phải cô ấy cũng chỉ còn lại đẹp đẽ hay không? Lúc Tống Tẫn nói lời này, giọng điệu không nhanh không chậm, trên gương mặt tuấn tú thậm chí còn mang theo ý cười. Lâm Khai Dịch không khỏi run rẩy. Hắn nói rồi mà, sao Tống Tẫn sẽ bị người ta mê hoặc đến mức ngũ mê tam đảo? Thế chứ, ngũ mê tam đờ, Tống Tẫn, cô ấy nói với cậu cái gì? Thì là, đối phó Dương Thải Diệp. Vì sao, em biết đâu được, cô ta nói là vì công ty cái gì đó, em tin cô ta được à, cô ta cảm thấy em không có chỉ số thông minh hay gì. Lừa hắn qua loa như vậy, Tống Tẫn bảo Lâm Khai Dịch lặp lại một lần những gì Hoa Vũ từng nói. Chờ Lâm Khai Dịch nói xong, Tống Tẫn như suy tư gì nói. Cô ấy nói cũng không sai, cậu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nếu chỉ phát triển ổn định, không có bất cứ đột phá nào, vậy cậu cũng chỉ là đang sử dụng tài sản mà mình đã tích lũy từ trước. Đương nhiên là Lâm Khai Dịch biết, không phải hắn vừa mới đào Lam Lộ Lộ qua đây sao? Cô ấy có nói phương án cụ thể không? Không có, chỉ vẽ cái bánh nướng lớn cho em, sau đó để em suy xét. Lúc trước Lâm Khai Dịch đã cảm thấy thao tác này của cô rất quen. Hiện giờ ngẫm lại, còn không phải giống y đúc thời điểm hắn vẽ bánh cho người khác sao? Cái gì mà đạp Dương ra xuống, đánh bay Hoa Phong, bước lên đỉnh thế giới. Lúc hắn khoác lác, cũng không dám nổ đến mức đó. Nghe cô ấy nói một chút cũng không sao. Cô ta dùng công ty làm công cụ, em giúp cô ta làm cái gì? Nhưng đúng là cậu có thể thu lợi từ bên trong. Thật sao, cô ấy tuy không có hảo cảm gì với cậu, nhưng cũng không đến mức sẽ trả thù. Cô ấy muốn mượn sức cậu, đương nhiên sẽ để cậu lấy được chỗ lợi. Thợ săn cho chó săn ăn để đi săn, cũng không thể ngay cả một miếng thịt cũng không cho chó săn phải không? Lâm Khai Dịch hoài nghi. Sao anh hiểu cô ta vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vũ không quá hứng thú với cái vai diễn nữ phụ kia, cho nên sau đó cũng không thèm quan tâm nữa. Cô vội vàng thương lượng chuyện sáng lập Đế Quốc Giải Trí với đạo diễn Lư. Hiển nhiên là đạo diễn Lư là thấy hứng thú với vài thứ trong quyển kế hoạch kia của Hoa Vũ. Nhưng mà hắn rất lo lắng về chuyện tiền. Thật ra Hoa Vũ cũng không có bao nhiêu tiền, tuy là thù lao cho bộ phim kia của cô nhiều như vậy, nhưng tiền kiếm được sau này cũng không liên quan tới cô. Hơn nữa số tiền đó đã chia ra, sau khi bù vào phần thiếu hụt lúc trước, toàn bộ đoàn đội của đạo diễn Lư quả thật cũng không nhận được bao nhiêu. Lúc trước không phải có vài người có ý định đầu tư à? Lôi kéo bọn họ trước, rồi nghĩ cách sau. Mặc dù Hoa Vũ không có tiền, nhưng cũng không phải quá lo lắng. Cách chương.